Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1121, thân thế của Lục Tuân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn người bố chồng này, quả thật có chút nhan sắc, làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy cũng không khiến người ta thấy ghét bỏ. Ngược lại còn có chút đáng thương. Đây là trà xanh lão niên sao? Cô cũng là lần đầu tiên nhận thức được người bố chồng này, à không? Bây giờ không nên gọi là bố chồng nữa, sau này chính là bố chồng cũ rồi. Nhưng Thẩm Nghiên khá tò mò về thân thế của Lục Tuân. Dù sao thì ngoại hình thật sự có chút giống hai người bọn họ, nhưng lại không phải con của bọn họ. Trong này chắc chắn còn có chuyện gì đó mà cô không biết. Nhưng rõ ràng Lục Tuân dường như không muốn biết. Thẩm Nghiên cũng không hỏi tiếp nữa. Ông cụ bên này nghe thấy lời của Lục Vệ Quân bỗng nhiên cười thành tiếng. Bây giờ mày lại nói chuyện công bằng với tao. Mày đối xử với hai đứa con chẳng lẽ cũng nói chuyện công bằng sao? Nói ra thì, Lục Tuân mới là con cháu nhà họ Lục chúng ta. Tao cho đồ cho con ruột của nhà mày. Tao để lại đồ đạc trong nhà cho nó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nói xong câu này, mấy người đối diện còn muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng không nói nên lời. Lục Đảng cũng ngây ra. Trước đây anh ta biết Lục Tuân không phải em trai ruột của mình, nhưng cũng không biết trong này còn có chuyện cẩu huyết như vậy. Anh ta rất muốn lên án sự bất công của ông cụ. Nhưng nói thế nào nhỉ? Vừa rồi ông cụ đã nói một tràng như vậy, rõ ràng anh ta không có tư cách nói những lời đó nữa. Dù sao thì bản thân anh ta cũng không phải con cháu nhà họ Lục. Bố anh ta cũng chỉ là con nuôi. Thôi được rồi, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Cứ ký thỏa thuận, đoạn tuyệt quan hệ, sau này sống xê, hát, ế, tê mặc bay. Muốn qua lại hay không cũng tùy các người. Còn nữa, nhà các người không phải muốn ra nước ngoài sao? Đến lúc đó tùy các người đi. Ông già này cũng đoạn tuyệt quan hệ với các người rồi. Ông cụ cũng là hiếm khi kiên quyết như vậy. Diệu Diệu thần kỳ nhói xong còn không quên bổ sung một câu. Còn Tiểu Dương, đã các người không cần đứa bé này, vậy thì cứ để bên cạnh ông già này. Ông cụ trực tiếp quyết định, sau đó bảo người ta lấy thỏa thuận ra, bảo người ta viết lên đó. Đây là quyết định đoạn tuyệt quan hệ với nhà bọn họ. Mấy người Lục Vệ Quân đối diện lập tức ngây ra. Mọi người không ngờ ông cụ lại nhẫn tâm như vậy. Nói đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt quan hệ. Lần này không chỉ Lục Tuân muốn đoạn tuyệt, ngay cả ông cụ cũng muốn. Hơn nữa thật sự là một đồng cũng không định để lại cho bọn họ. Bọn họ muốn ra nước ngoài, nhưng tiền đề là trong tay có tiền. Lúc này trong tay không có tiền, nói gì đến chuyện ra nước ngoài, chẳng phải là nói nhảm sao? Lúc này vẻ mặt mấy người bọn họ giống như đang bị táo bón. Muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của ông cụ, bọn họ cũng biết, nếu mình tiếp tục nói nữa, e là sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng cho dù không bị đuổi ra ngoài, sau khi ký xong thỏa thuận, ông cụ vẫn đuổi bọn họ đi. Không có việc gì thì các người đi đi, sau này không có việc gì cũng đừng đến đây nữa. Ông cụ cất thỏa thuận đi, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài. Bố, dù sao thì con cũng làm con trai của bố nhiều năm như vậy, bố nhất định phải nhẫn tâm với con như vậy sao? Lục Vệ Quân vẻ mặt đau khổ nhìn ông cụ, cố gắng muốn cứu vãn, xem có thể khơi dậy lòng áy náy của ông cụ hay không. Nhưng rõ ràng, sự kiên nhẫn của ông cụ đã sớm bị bào mòn gần hết. Cách chương